Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 74, 74, mê man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo Thiên, người dừng tay cho ta. Tiếng gầm giận dữ chấn thiên lại không truyền tới được bên trong của trận chiến. Phượng Cửu ca cắn răng một cái. Trong tay truy hồn chợt xuất hiện. Một cái thang vân tung bay lên không trung. Lúc này, con ngươi đen nhánh của Vân Ngạo Thiên dần dần biến thành một loại yêu dị hắc hồng. Mang theo sát phạt hủy diệt hết thảy. Một lớp xương mỏng hiện lên xung quanh hắn. Tựa hồ muốn đem thế giới này đông lạnh thành băng. Hắn nếu còn không dừng lại tiếp tục động thủ. Như vậy Hắc Kim không thể sống. Hắn cũng đồng dạng không thể sống. Một người là thuộc hạ theo nàng hơn 10 năm. Một người là nam nhân của nàng. Nàng tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một người nào xảy ra chuyện. Hào quang đao bổ thiên địa. Bổ ngang xuống. Đem cơn giận ngập trời của Vân Ngạo Thiên cắt đứt. Hắc Kim, mau rời khỏi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phượng Cửu ca đỏ mắt. Hô ra mấy chữ này đều mang theo khàn khàn tuyệt vọng. Khí thế của Vân Ngạo Thiên giống như là nước. Rút đao đoạn thủy. Càng chảy. Bị nàng ngăn cản như vậy. Chỉ dừng lại trong nháy mắt. Lát sau uy lực liền tăng mạnh gấp đôi. Hắn không ra tay. Hắn chỉ dùng khí thế. Liền bước đến Hắc Kim cùng Phượng Cửu ca không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là lực lượng này không ngừng tăng cường. Màu đen trong mắt hắn cơ hồ đều biến thành màu đỏ. Cái loại màu sắc xinh đẹp này. Quỷ dị vạn phần. Vân Ngạo Thiên như vậy. Xa lạ như vậy. Phượng Cửu ca trong lòng đã. Lộp bộp. Một tiếng. Tim nhảy nửa nhịp. Vân Ngạo Thiên. Tẩu hỏa nhập ma. Biết rõ hắn hiện tại không thể động thủ. Vừa rồi đầu nàng bị cửa kẹp mới cố ý kích hắn. Nàng đem truy hồn chặn kín không kẽ hở. Tay kia hướng chỗ phế tích kia một chảo. Một đống gạch vụn nổi lên. Theo nàng quát lớn một tiếng. Toàn bộ hướng Vân Ngạo Thiên công kích qua. Thanh âm va chạm. Lại không thể làm hỏng được tấm chắn băng kiên cố của Vân Ngạo Thiên. Hắn nhìn nàng từ xa. Ánh mắt tựa hồ có chút do dự. Phượng Cửu ca tinh mắt. Nhìn Vân Ngạo Thiên tựa hồ đối với nàng còn có chút ấn tượng. Lập tức nổi lên một tia hy vọng. Hướng hắn hô. Phu quân, người mau dừng tay. Đôi mắt như hắc diệu thạch kia màu đỏ rút đi một chút. Phượng Cửu ca cảm giác áp bách muốn chết ít đi một chút. Nàng không khỏi vui mừng buông lỏng đuôi lông mày. Xem ra trong tiềm thức Vân Ngạo Thiên vẫn nhớ rõ nàng là ai. Như vậy sẽ dễ nói. Phu, câu tiếp theo còn chưa kịp mở miệng. Chỉ thấy hai đạo thanh quang một đạo lam quang đột nhiên vọt tới trước mặt nàng. Đem toàn bộ kiêu ngạo trước mặt nàng ngăn trở. Hắc Kim, Hắc Phong, Hắc Vũ, họ điên rồi. Vân Ngạo Thiên rũ xuống. Đột nhiên ngước mắt lên. Ánh mắt như ưng bà N ra. Đem không khí xung quanh vốn sắp đóng băng. Biến thành băng thiên tuyết địa xứng đáng với danh nghĩa. Phượng Cửu ca lúc này thật sự sốt ruột. Ba người ngày thường khôn khéo như vậy. Hôm nay sao lại đến gây rối cho nàng. Ba người các ngươi, lập tức đi ra ngoài cho ta. Truy hồn tới thế ngàn cân treo sợi tóc. Dưới chân Phượng Cửu ca liên bộ di chuyển nhẹ nhàng. Trong nháy mắt đến phía trước Tam Hắc. Hắc Kim thấy vậy cũng đỏ mắt. Chủ tử, ngươi mau chạy ra ngoài. Chúng ta sắp không chịu nổi. Một cái tát vang dội. Ba, rơi vào trên mặt Hắc Kim. Làm cho ba người đồng thời ngẩn người. Hắc Vũ đè thanh âm. Nhẹ nhàng gọi, chủ tử, các ngươi còn coi ta là chủ tử sao? Ta nói ngay lập tức đi ra ngoài cho ta. Các ngươi không hiểu những gì ta nói. Tốc độ động thủ cơ hồ ngang bằng với tốc độ nói chuyện. Phượng Cửu ca dùng một loại điểm huyệt thủ độc đáo pháp chế ba người. Sau đó dùng lực đạp mỗi người một cước, trực tiếp đá ra ngoài. Mà nàng, không lùi ngược tiến. Đem tiểu thủy ở một bên xem náo nhiệt từ trên người kéo ra. Trực tiếp hướng Vân Ngạo Thiên liền đập tới trước mặt hắn. Lời nói cho độc giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã thích. Hôm nay theo lời hứa thêm một chương. Trên thực tế 99 mạnh mẽ đề nghị thu thập chất béo để xem Âu. Tôi cũng nghiện cách chương.